Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Hiện thực trận chiến mở màn. Trang web thỉnh thoảng sụp đổ một cái. Tiểu Phi cũng rất bất đắc dĩ à. Cầu like, Blastoise, súng nước Water Gun, đắc ý dương đầu lên. Cái này Triệu Ca rất không hài lòng Lương Đức Hoàng thái độ. Hắn cảm giác mình ném ra Blastoise về sau, gia hỏa này nên bái nằm trên mặt đất. Sau đó đem mình Pikachu còn có sau lưng Pidgeotto cung cấp tay đưa lên mới đúng. Đồng thời Lương Đức Hoàng cái kia một bộ đáng tiếc bộ dáng, có thể thực để Triệu Ca có chút buồn bực phát hòa. Triệu Ca bản danh gọi là Triệu Nguyên, ba hắn gọi là Triệu Quân, là một cái tinh anh trainer. Trước mắt đảm nhiệm chức vụ tại chính phủ, tựa như là vừa rồi cái kia chó săn nói. Ba hắn Pokemon, án lấy sức chiến đấu bài danh. 6 cái chung vào một chỗ có chừng hơn 3.000 sức chiến đấu. Tại băng thành là xếp tại thứ 315 vị. Mà con này Blastoise đúng là hắn cha mạnh nhất Pokemon. Bất quá mặc dù Triệu Nguyên ba hắn thành tích không sai, nhưng Triệu Nguyên bản thân liền xong rồi. Hắn mặc dù cũng là trainer, bất quá thực lực rất yếu. Nhưng là bởi vì là cũng chỉ có như thế một đứa bé. Lại thêm hắn cũng coi là trainer, cho nên Triệu gia đối với hắn là tương đương yêu chiều. Hôm nay hắn mang theo mình chó săn, còn có 2 cái muội tử đi ra đến dạo chơi ngoại thành. Vừa vặn hắn thấy được con này Pidgeotto. Trước mắt Triệu Nguyên chủ lực Pokemon là một cái Raticate, vài ngày trước vừa mới bị một cái Pidgeotto giáo dục qua. Một cái Pidgeotto tại trên website muốn bán 200 vạn, ba hắn không nỡ cho hắn mua. Thế là hắn liền động tâm tư, ném đi một cái Pokebo muốn đoạt, lại bị Lương Đức Hoàng đá hỏng. Từ nhỏ đã bị yêu chiều Triệu Nguyên cái này chịu được. Thế là liền vọt ra bắt đầu trang bức, nhìn xem Lương Đức Hoàng không bồi thường. Hắn lại tâm tư tưởng tượng, muốn đánh bại Pidgeotto Pikachu. Không thể không nói, gia hỏa này khả năng từ nhỏ trong nhà hắn nuôi hắn thời điểm, cũng không có dạy thế nào dục qua đầu óc của hắn. Lương Đức Hoàng Pidgeotto cũng không cho, chớ nói chi là hắn Pikachu. Lại thêm Lương Đức Hoàng vừa rồi cái kia ánh mắt khinh thường, hắn nhưng là không ít từ trong mắt của người khác nhìn thấy. Cái này liền càng thêm để Triệu Nguyên phẫn nộ, không quan tâm hạ công kích mệnh lệnh. Nhưng đáng tiếc, hắn lại nói xong, Blastoise chỉ là khinh thường nhìn hắn một cái, cũng không có động. Ở trong game chính là giao dịch tới Pokemon, nếu như trainer trình độ không ra thế nào địa, thế nhưng là không có cách nào chỉ huy. Rõ ràng cái này Triệu Nguyên muốn chỉ huy ba hắn Blastoise, hắn còn kém xa lắm đâu. Ngươi cũng dám xem thường ta, ngươi tốt nhất cho ta giải quyết hắn, bằng không ta liền trở về nói cho cha ta biết. Nhìn xem Blastoise cái kia ánh mắt khinh thường, Triệu Nguyên cũng nổi giận, lớn tiếng quát, thẻ meo. Nghe được Triệu Nguyên, mặc dù Blastoise là khinh thường tại đi nghe hắn nói, bất quá cân nhắc đến gia chủ mình người cái kia bao che cho con tâm thái, nó vẫn là quyết định muốn đánh liền đánh đi. Đây cũng là chức trách của mình, đi giải quyết nó đi. Pikachu, nhìn xem Blastoise có một chút đấu trí, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Sau đó đối Pikachu nói ra, ngày hôm qua đến muốn so Blastoise càng lớn ô nhi, Pikachu đều không có sợ qua, huống chi là cái này còn bị mình khắc chế ra hỏa. Nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng trong nháy mắt xông tới, thẻ meo. Nhìn thấy xông tới Pikachu, con này Blastoise cũng không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu công kích. Một phát phát súng nước Water Gun hướng về Pikachu đánh tới. Nhưng đáng tiếc gia hỏa này chính xác còn kém một chút. Pika, Pika, liên tục lóe lên Blastoise mấy phát súng nước Water Gun. Pikachu cũng chuẩn bị tiến công. Song mặt điện trên má bắt đầu xúc điện. Sau đó trong nháy mắt một đạo thiểm điện bay qua. Chính giữa còn tại phát pháo Blastoise. Thẻ mèo. Điện là khắc Water. Một kích này đánh vào người. Blastoise đều có một ít ăn không tiêu. Phế vật. Phế vật. Phế vật. Nhanh lên đánh bại nó. Nhìn xem Blastoise không chỉ có không có ra sân liền tùy tiện đánh bại cái kia Pikachu. Ngược lại còn bị Pikachu điện giật một cái. Triệu Nguyên đều nhanh muốn điên rồi. Lớn tiếng hô hào, giống là tình huống như vậy. Trainer muốn làm liền hạ đạt chỉ lệnh cùng an ủi Pokemon. Ngoại trừ số rất ít tương đối yêu thích tranh đấu Pokemon bên ngoài. Đại đa số Pokemon nguyên bản thân ý thức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là bây giờ giống như là Triệu Nguyên như thế giống. Blastoise cũng ở gấp, nó vừa sốt ruột nó liền muốn án lấy mình bản năng tới. Rùa đen tại bị ngoại lực đả kích thời điểm, thích nhất làm cái gì? Withdraw thôi, cho nên tại bị một kích này đánh về sau, lại nghe lấy bên người Triệu Nguyên thanh âm. Blastoise vậy mà trực tiếp withdraw. Nhìn thấy màn này, Pikachu cùng Lương Đức Hoàng đều liếc nhau một cái. Cái này, nếu như Blastoise tiếp tục công kích, mặc dù cuối cùng thắng cũng nhất định sẽ là Lương Đức Hoàng. Nhưng bao nhiêu là sẽ có một chút phiền toái. Nhưng là hiện tại, đưa lên tay thắng lợi sao? Spark, nhìn xem Pikachu, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Mà Pikachu cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình. Mức độ lớn nhất phát ra Spark. Hiện thực cùng trong trò chơi khác biệt. Trò chơi ở trong những này kỹ năng là có một cái cố định đáng giá. Nhưng ở thế giới hiện thực không có. Pikachu tới chính là vì đến thích ứng những năng lực này. Nó lần này Spark, nhìn cái kia uy lực vậy mà nhanh muốn vượt qua Thunderbolt. Không thể không thừa nhận, đỉnh cấp thiên phú đúng là rất khủng bố a. Cái kia màu vàng điện quang, trực tiếp đập vào Blastoise trên thân. Đợi đến điện quang qua đi, Blastoise đã hai mắt bốc lên vòng nằm trên đất. Về phần Triệu Nguyên, lúc này là đã có chút không biết làm sao. Phế vật, phế vật. Nhìn lên trước mặt đã mất đi sức chiến đấu Blastoise, Triệu Nguyên nhỏ giọng mắng lấy, mà nhìn xem hắn như thế đối Pokemon, Lương Đức Hoàng móc móc lỗ tai, thật đúng là hạng người gì đều có a. Bất quá người ta vui lòng, hắn cũng không có cái gì phát biểu ý kiến, mà vào lúc này hắn phát hiện sau lưng Pidgeotto đã tỉnh. Khi nhìn đến Lương Đức Hoàng cùng Pikachu thời điểm, Pidgeotto rõ ràng giật nảy mình. Nó còn nhớ rõ mới vừa rồi bị công kích sự tình đâu. Nhưng cảm thụ một cái, xác định mình cũng không có bị thu vào Pokebo. Nó liền trực tiếp dương cánh bay mất. Pikachu trở về a. Nhìn cái này Pidgeotto biến mất tại trong rừng rậm. Lương Đức Hoàng nở nụ cười, vẫy vẫy tay đem Pikachu chiêu trở về. Sau đó giống như cười mà không phải cười đi tới cái này Triệu Nguyên trước mặt. Tiểu tử, nếu như ngươi không có cái gì hậu thủ lời nói, vậy ngươi coi như thảm rồi. Tà tà cười một tiếng, Lương Đức Hoàng chậm rãi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.